Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 891, Vân Đạm Phong Khinh một chiêu sát. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Ngươi đều nói là cái gì? Ta một câu cũng không nghe rõ. Nhưng là, xin ngươi nhớ, hôm nay, ta là chủ khảo, toàn bộ trận đấu công việc, cũng phải nghe ta. Nhan trưởng lão vòng qua đề tài, lớn tiếng nói, hắn biết, nếu như hắn trả lời thẳng Tuệ Minh suy đoán lời nói, thừa nhận hay không? Cũng không ổn thỏa, hơn nữa như vậy thứ nhất, Thanh Giao Cung danh dự, sẽ chịu ảnh hưởng, như vậy, hắn kết quả, coi như không đơn thuần là danh dự chịu ảnh hưởng vấn đề. Có thể sẽ bị Thanh Giao Cung phạt nặng, cũng được, ngươi đã là quan chủ khảo, như vậy bây giờ ta muốn tiến hành khảo hạch, ngươi để cho hắn đem lồng tre này trung cửu cấp linh thú thả ra đi. Tiểu Tuệ Minh đứng chắp tay, đứng ở trên đài cao, ánh mắt lạnh lùng quét qua Đồ Vĩ. Đồ Vĩ có chút cúi đầu, không dám cùng đem mắt đối mắt. Còn không có đến phiên ngươi thì sao? Nhàn trưởng lão bị Tuệ Minh khiêu khích như vậy, mặt mũi mất hết, trong lòng giận dữ, nhưng lại rất là bất đắc dĩ. Thế nào, còn để cho ta nói lần thứ hai sao? Tuệ Minh giọng lạnh dần. Thân thể bốn phía linh lực dũng động, chút nào cũng không cho hắn lưu mặt mũi. Nhan trưởng lão sắc mặt xanh mét, che lấp cực kỳ, lạnh rên một tiếng. Người trước tới ngươi tới trước, rêu rao cái gì? Tuệ Minh khẽ mỉm cười. Trong hai mắt, tất cả đều là khinh thường cùng giễu cợt. Những năm gần đây, Tuệ Minh cho tới bây giờ cũng không giống Lý Diệu như vậy. Là một cái cao ngạo người, nhưng là làm Chí Tôn Họa Cốt bắt đầu phụ trợ hắn. Hơn nữa theo cảnh giới tu vi tăng lên, đối với tu luyện cùng cảnh giới lĩnh ngộ cũng là xảy ra cực lớn biến hóa, đặc biệt là trải qua linh họa không gian thực tập sau đó, hắn càng là cảm thấy nếu như tự thân tu vi chưa đủ như vậy liền cái gì cũng không phải. Cái gọi là ngự họa các đệ tử, ở nơi này nhiều chút trong các cao tầng xem ra, căn bản là không đáng giá một đồng tiền, tùy ý đều có thể chứ. Muốn có được thành mẫu coi trọng, đơn giản nhất phương pháp, đó là nhanh chóng tăng cao tu vi, hơn nữa đưa nó bày ra. Như vậy, đối với thiên giới cơ mật trọng yếu, mới có thể chạm được. Tiểu Tuệ Minh nắm giữ Chí Tôn Họa Cốt, càng là ở linh họa trong không gian, lấy được rất nhiều đủ loại chân bảo. Nếu như hắn muốn nhanh chóng tăng cao tu vi lời nói, không đưa tới người bên cạnh chú ý, căn bản cũng không khả năng. Dù vậy, kia may mắn nói phách lối một ít, giống như Chu Cửu Kiệt như vậy, nói phách lối biểu diễn thực lực của chính mình, chấn nhiếp toàn cục, khống chế toàn trường. Mặc dù hắn đã đoán được Vô Ảnh Môn tồn tại, cũng biết Nhan trưởng lão đồng dạng là cùng Vô Ảnh Môn, có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Nhưng là, bây giờ còn chưa phải là đối Vô Ảnh Môn động thử sau đó. Bởi vì, thực lực còn chưa đủ, chỉ có thể thoáng sao sơn chấn hổ một chút, để cho bọn họ khiêm tốn một chút thôi. Hắn hôm nay mục đích chân chính chỉ có một, sửa đổi quy tắc này mới là hắn phải làm. Nếu Nhan trưởng lão thân là chủ khảo, không có thể tương đối công bình tiến hành khảo hạch, như vậy Tuệ Minh hôm nay liền muốn đem loại này không công bình trực tiếp trả lại cho Nhan trưởng lão. Đương nhiên cũng là vì bảo vệ Âu Dương Tốn, bởi vì tiếp theo cái này linh thú không tầm thường. Đồ Vĩ thấy Nhan trưởng lão đáp ứng, lúc này mới hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt phủ tới, phong ấn đó đến cái lồng cấm chế, cũng là chậm rãi bị phá giải mở. Ngay tại lúc đó, một lồng ánh sáng trực tiếp đột nhiên dâng lên, không thấy được kết cấu bên trong, đem Tuệ Minh cùng cái lồng trực tiếp bao phủ ở trong đó. To lớn cái lồng đột nhiên bị trực tiếp hất bay, liền thấy một con cả người dài màu nâu lông siêu cấp đại tinh tinh. Nghênh ngang đi ra, nó ước mạc tam trượng tới cao, cả người đều là bị màu nâu lông bao trùm. Hình người mà đứng, này mặt khổng đã có vài người bộ dáng. Đây là huyết linh tinh, cửu cấp linh thú bên trong, nhất nhân vật mạnh mẽ, lực đại vô cùng, cả người đau thương bất nhập, động tác hung mãnh, hai mắt bị huyết ma ngưng luyện. Một khi là bị nó ma nhãn đánh trúng, vậy liền sẽ trong nháy mắt ngưng trệ, trực tiếp không cách nào nhúc nhích. Đồ Vĩ theo thông lệ công vụ giới thiệu, là huyết linh tinh, Tuệ Minh bọn họ cũng đều sớm nghe nói qua. Đây chính là cửu cấp linh thú bên trong đỉnh phong tồn tại. Tinh tinh từ trước đến giờ dễ dàng mở khải linh trí năng, tiến hành tu hành so với còn lại linh thú muốn mau hơn rất nhiều lần. Này là huyết linh tinh, đó là có hy vọng nhất đánh vào 10 cấp linh thú tồn tại. Ở trong tam giới linh thú trên bảng, là huyết linh tinh tuyệt đối là một cái siêu cấp nhân vật khủng bố. Ít nhất thiên tiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, muốn ở nơi này nó toàn thân trở ra, đó nhất định chính là chuyện không có khả năng. Âu Dương huynh đệ, này là huyết linh tinh ngươi có thể đủ ngăn cản sao? Tiểu Tuệ Minh đứng chắp tay, chỉ là có chút nhìn một cái, gò má hỏi. Âu Hương Tốn ngẩn ra, bất đắc dĩ nói, khẳng định không chống đỡ được, chính là ta tu luyện lại mạnh hơn một chút, cũng rất khó cùng nó rằng co. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, nhìn một cái nét mặt già nua thông hồng Nhan trưởng lão. Nhan trưởng lão, ta đây liền muốn bắt đầu khảo hạch yêu. Vừa dứt lời, đó là thấy Tuệ Minh như nhanh như tia chớp bạo hướng mà ra. Hắn tay trái nắm chặt, một vệt thất thải quang hoa, bay thẳng đến là huyết linh tinh đánh đi. Là huyết linh tinh bị giam trong lồng, đã sớm nóng nảy vô cùng. Thấy giờ phút này cả người hình đơn mỏng nhân loại, lại trực tiếp hướng nó vọt tới. Không khỏi giận dữ, gầm to liên tục, nhưng là huyết linh tinh giống giận tiếng, chỉ là kéo dài một cái hô hấp thời gian, đó là đột ngột hơi ngừng, chỉ thấy nó trên bụng, trực tiếp xuất hiện một cái hang lớn màu đỏ ngòm. Lớn vô cùng, trực tiếp có thể xuyên qua một người đi, mà Tuệ Minh, nhưng là trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn, cửu tiêu thải hồng bút vẽ bút phong trên. Một giọt đỏ thắm máu tươi, chậm rãi rơi xuống, là huyết linh tinh giống như núi cao sụp đổ một dạng ầm ầm ngã xuống. Siêu cấp cửu cấp linh thú bên trong đỉnh phong tồn tại, lại không thể chống đỡ được Tuệ Minh một chiêu. Đây quả thực là khó tin, hoàn toàn ngoài người sở hữu dự liệu. Này một khoản bên trong, đến tột cùng là tích chứa biết bao lực lượng khổng lồ nha. Thật là khó có thể tưởng tượng, Tô Mạt trưởng lão đám người mỗi một người đều là trợn mắt hốc mồm. Lấy bọn họ thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, mặc dù không về phần đang là huyết linh tinh trước mặt xa sút, nhưng là muốn giống như Tuệ Minh như vậy vân đạm phong khinh, tùy ý một khoản, liền đem thần kiếm như sắt là huyết linh tinh bụng trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng to đến. Một đòn toi mạng, lại căn bản không làm được. Tuệ Minh này một khoản lực, có thể nói đã vượt qua rồi Nhan trưởng lão. Khoảng cách thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đều là chỉ có nhất bộ chi giao. Âu Dương Tốn trong hai mắt tràn đầy kinh hỉ, bình tĩnh tâm trong nháy mắt cuồng loạn không ngừng. Tuệ Minh triển hiện ra lực lượng, thật sự là để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Cho dù là ở cha trong miệng, hắn đều là chưa có nghe nói qua, ở tam giới bên ngoài đại khu vực bên trong, một cái tuổi 17 thiếu niên, lại có thể nắm giữ cao như vậy tuyệt lực lượng. Huống chi, nơi này là trong tam giới, càng là di túc chân quý, Mặc dù Tuệ Minh ở vòng thứ nhất trong khảo hạch, hiển hiện ra cảnh giới lại là thiên tiên cảnh hậu kỳ. Nhưng là Âu Dương Tốn tin tưởng, trong này nhất định là có vấn đề, mà Tuệ Minh chân chính cảnh giới, nhất định là thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.